Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3671, kiềm chế 100 vạn năm cảm xúc. Siêu hồn tiếp tục, tất cả không muốn người biết quá khứ, toàn bộ nổi lên. Đặng Khôn Linh thuở nhỏ chính là nhát gan sợ phiền phức tính cách. Linh Mộc Chân Nhân đối với hắn đủ kiểu sủng ái, không ngừng lấy đan dược, thậm chí hao phí bản thân tu vi, vì đó tăng cao tu vi. Có thể nói, vì mình đứa con trai này, Linh Mộc Chân Nhân dùng hết tất cả. Nhưng mà, Đặng Khôn Linh trong xương mềm yếu, như cũ không có thay đổi. Siêu hồn kết thúc, Đặng Khôn Linh đã thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần, cả người lại cũng không có nửa phần sinh khí. Không nghĩ tới còn có này thu hoạch ngoài ý muốn. Cổ Phong trong lòng khác biệt cười một tiếng, nhìn về phía Linh Mộc Chân Nhân đạm ngữ. Linh Mộc, không nghĩ tới, ngươi còn càng già càng dẻo dai a. Nghe đến lời này, Linh Mộc Chân Nhân trên mặt vẻ nổi giận hiện lên. Cổ Phong, dù cho ngươi là đạo môn thánh tử, dù cho ngươi là đệ cửu đạo quân, hôm nay, ngươi làm ra tất cả, cũng phải trả giá thật lớn. Linh Mộc Chân Nhân trong lòng giận dữ, lạnh lùng một câu, ngay sau đó mở miệng. Lão Phu sau lưng, là đệ nhị đạo quân Hồng Bích Thành cùng đệ tam đạo quân Lam Hành Võ hai vị đại nhân. Hậu phương càng là có toàn bộ thiên khư. Hồng Lam nhị quái. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghe xong, cười, một bên Cực Đan đạo quân, lập tức lạnh giọng một câu. Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ cùng thập nhất, thập nhị, thập tam, năm vị đạo quân, phản bội đạo môn, đã bị phế bỏ thần chủ tu vi, khu trục ra Đông Linh thần vực. Cái gì? Ngươi nói, chấm ngoặc kép. Linh Mộc Chân Nhân sắc mặt kịch biến. Cực Đan đạo quân mở miệng lần nữa. Thánh tử đại nhân, là thái thượng tổ tiên người hữu duyên, từ tiên tổ bản nguyên thế giới bên trong lấy được truyền thừa cửu nguyên kiếm khí, lại tỉnh lại tiên tổ tàn niệm. Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ cùng thánh tử đối đầu, chính là cùng toàn bộ đạo môn đối đầu, chính là phản bội đạo môn. Nghe được lời nói này, đám người chấn động trong lòng, đã khó có thể bình phục. Giờ khắc này, mọi người rốt cuộc minh bạch, Cổ Phong dựa vào cái gì trở thành đạo môn thánh tử. Đệ cửu đạo quân, lấy hắn vì đạo môn làm ra cống hiến, quả thực không cách nào tưởng tượng. Linh Mộc Chân Nhân trong đầu kịch liệt oanh minh, hắn biết rõ đại thế đã mất. Bành, ngay sau đó, Linh Mộc Chân Nhân không chút do dự, trực tiếp từ hư không mà quỳ, quỳ ở Cổ Phong trước mặt, âm thanh run rẩy, mời thánh tử đại nhân vòng qua lão hủ. Thần chủ cảnh cường giả, cho một cái thần vương quỳ, nếu như cái này thần vương là người khác, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng người nọ là Cổ Phong, mọi người không có cảm giác có nửa phần không hợp lý. Vòng qua ngươi, ta huynh đệ, lại có người nào tha? Cổ Phong lạnh giọng một câu, Cực Đan đạo quân, tước đoạt người này tu vi, trấn áp, là, thánh tử. Cực Đan đạo quân mở miệng, ngay sau đó, trực tiếp xuất thủ, Cực Đan đạo quân thần chủ cảnh thất trọng thực lực, ứng phó thần chủ nhất trọng Linh Mộc Chân Nhân, trực tiếp chính là nghiền ép. Rất nhanh, Linh Mộc Chân Nhân bị phế tu vi. Tu vi này, là thật phế, triệt để phế, hắn khí tức, bây giờ chỉ tương đương với một cái bèo bọt nhất thần linh cảnh tu giả. Ngươi giết ta đi, Linh Mộc Chân Nhân nhìn về phía Cổ Phong. Sắc mặt trắng bạch mở miệng, chết, có dễ dàng sao như vậy? Cổ Phong cười lạnh, đưa tay một quyền, đánh bể một bên Đặng Khôn Linh đan điền, đem hắn tu vi, cũng phế, tiếp lấy hai cha con bị trói lấy, ném vào cái kia bảng hiệu phía dưới. Cổ Phong đi tới bảng hiệu phía trước, bản thân khí tức không còn che lấp, nhìn về phía trên đó vũ thủ nguyên thần, mở miệng, vũ thủ, nhiều năm qua, chịu khổ, lời nói tầm đó, nhục thân chi lực, bộc phát cực hạn, đấm ra một quyền, oanh, một quyền này, trực tiếp nện ở trên tấm bảng. Trong nháy mắt, bảng hiệu sụp đổ, trong đó, một cái vết thương chồng chất nguyên thần phi ra. Này nguyên thần phi ra, lập tức huyễn hóa ra một đạo hư ảo thân ảnh, nhìn đến Cổ Phong, lập tức quỳ một chân trên đất, trong mắt nước mắt phun trào. Ngự thú tướng Vũ Thủ, bái kiến đế soái. Đế soái, nhân quả có báo sao? Nhìn một màn trước mắt, Linh Mộc chân nhân trắng bệch trên mặt, lộ ra một vẻ thở dài. Năm đó, hắn nương tựa theo bắt Vũ Thủ, thu hoạch được Hồng Bích Thành cùng Lam Hành Võ Tán Thành. Được tạo hóa, nhất cử bước vào thần chủ cảnh. Ngày hôm nay, lần nữa bởi vì người này, hắn bị phế tu vi, rơi xuống đến nông nỗi này. Hắn là đế soái, chấm ngoặc kép, đế môn chi chủ, ngoặc kép, Khôn Linh Tông đám người sợ hãi thán phục. Giờ phút này, cũng rốt cuộc hiểu rõ, Cổ Phong vì sao hôm nay đến đây. Đối với Linh Mộc chân nhân cùng Đặng Khôn Linh tàn nhẫn như vậy, cũng không phải là vẻn vẹn bởi vì hai người đối với Cổ Phong danh tiếng chửi bới. Chủ yếu nhất là Vũ Thủ. Vũ Thủ năm đó bị Linh Mộc chân nhân tự tay trấn áp. Những năm gần đây, lại bị Đặng Khôn Linh tra tấn nhiều nhất. Cho nên, Cổ Phong đối với cái này hai người mới có thể như thế thống hận. Ta tới muộn. Cổ Phong đỡ dậy Vũ Thủ. Thanh âm bên trong mang theo ý xấu hổ. Hắn biết rõ, nếu như năm đó không phải bởi vì chính mình, Vũ Thủ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Đại nhân, thuộc hạ mạng này là ngài cho. Vũ Thủ trong mắt mở miệng. Cổ Phong không có nhiều lời, quay người nhìn hướng Khôn Linh Tông tất cả mọi người. Thanh âm lãnh như xương lạnh. Bình thường quật qua Vũ Thủ người, tiến lên quỳ xuống. Lập tức, Khôn Linh Tông cái kia 7 cái thần tôn, dọa đến giật mình, nhao nhao quỳ xuống. Thần hoàng bên trong, cũng không ít người, quỳ xuống. Vũ Thủ, ngươi tự mình động thủ, hay là ta? Cổ Phong hỏi. Ta tự mình tới. Vũ Thủ mở miệng, Cổ Phong gật đầu, đưa cho hắn một đầu roi. Vũ Thủ cái thứ nhất, đi tới Linh Mộc chân nhân trước mặt, trong tay roi hung hăng kéo xuống. Ngươi vì sao giết ta huynh đệ? Ba, hắn mới vừa vặn bước vào thần cảnh, ngươi liền giết hắn. Ba, ngoặc kép, Vũ Thủ không ngừng quật không ngừng gào thét. Cả người hắn, giống như điên dại đồng dạng, quất đến Linh Mộc chân nhân ra chóc thịt bong, nhưng vẫn như cũ không có ngừng tay. Thánh tử đại nhân, một bên Cực Đan đạo quân khẽ nhíu mày, bị giam cầm hơn 100 vạn năm, đè nén ở trong lòng quá nhiều cảm xúc, phát tiết một phen cũng tốt. Tùy hắn đi à. Cổ Phong nhìn xem Vũ Thủ tấm lưng kia, không khỏi thở dài. Cực Đan đạo quân không có nhiều lời, ngay sau đó thân ảnh tiêu tán. Hắn đi theo Cổ Phong nhiệm vụ chính là tìm ra toàn bộ năm đó tham dự đối đế môn người xuất thủ. Quật Linh Mộc chân nhân trọn vẹn nửa canh giờ, Vũ Thủ đi tới Đặng Khôn Linh trước mặt. Người mẹ nó lại đánh lão tử a. A, lời nói tầm đó, một roi tiếp lấy một roi tự nhiên xuống tới. Từ Đặng Khôn Linh ký ức trong tấm hình Cổ Phong biết được, Đặng Khôn Linh tâm tính mềm yếu, nhưng kiềm chế ở trong lòng hậm hực không cách nào phát tiết. Mỗi một lần, cũng sẽ ở trong đêm khuya, đi tới dưới tấm bảng, quật Vũ Thủ. Như thế, hắn quật Vũ Thủ số lần là nhiều nhất. Vũ Thủ trọn vẹn quật một canh giờ, lại là đem mặt khác thần tôn thần hoàng đều quật qua một lần, mới ngừng lại được. Đám người như cũ quỳ, một cái cũng không dám lên. Chẳng biết lúc nào, Vũ Thủ đã lệ rơi đầy mặt. Hắn kiềm chế nhiều năm cảm xúc triệt để bạo phát. Vũ Thủ cảm xúc cơ hồ sụp đổ, nhìn về phía Cổ Phong nước mắt chảy đầm đìa. Đại nhân, chết rồi, huynh đệ hơn phân nửa đều đã chết a. Chấm ngoặc kép, ta trở về, mọi thứ đều sẽ trở về. Ngươi là ngự thú tướng, thủ hạ ta 5 đại thần tướng một trong. Cổ Phong nhìn về phía Vũ Thủ mở miệng. Vũ Thủ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Cổ Phong ánh mắt kiên định kia, trong lòng dần dần an ổn lại. Hết chương.